các ngươi, bởi vì các ngươi dâm loạn nên sẽ xuống địa ngục. Đế quốc Bernstein có một vị vua như ngươi thật đáng bị sỉ nhục. Vừa lúc nãy âm thanh rên rỉ của tể tướng đại nhân so với chấm cũng không nhỏ hơn đâu. Ansot nhíu mày không để ý chút nào. Hơn nữa hành vi như vậy tại sao lại phải xấu hổ? Chấm yêu thích Lidl nên nguyện ở dưới thân hắn rên rỉ cũng chưa bao giờ sợ bị toàn thế giới biết. Khách chương.